Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 02, doanh chính nhất thống. Phụ trách quay chụp chính là Độ Tiên chân nhân. Không có cách, nhân gia đối hỗn nguyên kính tương đối quen a. Hơn nữa dùng người khác đều pháp bảo, cũng không thể nói còn không cho người ta xử lý sống a. Nhưng Độ Tiên chân nhân diễn cái gì cũng không thích hợp. Dứt khoát đi làm thợ quay phim phó được rồi. Thiến nữ u hồn, kịch bản chuyện xưa liền không nói. Năm đó này hai bộ kinh điển điện ảnh, Hà Đồ thế nhưng là nhìn một lần lại một lần. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chính thức khai mạc về sau, cho Hà Đồ giật nảy mình. Vốn chỉ muốn Thanh Minh đến diễn Nhiếp Tiểu Thiến. Này Nhiếp Tiểu Thiến muốn ba không? Kết quả phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Mặc kệ là sướng vui đau buồn, Thanh Minh đều biểu diễn rất đúng chỗ. Lại thêm Thanh Minh chính mình vốn là thực lực xuất chúng. Bay thẳng đến bay đi. Rất nhiều đặc hiệu đặc kỹ, chính mình liền có thể hoàn thành. Ngược lại là Hà Đồ, ngay từ đầu đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng cùng trang điểm đẹp đẹp, cùng tiên nữ đồng dạng Thanh Minh đối hí, liền có chút định lực không đủ. Cũng may quá trình hữu kinh vô hiểm, bỏ ra vài ngày thời gian, xem như đem bộ sử thi cự cho chụp xong. Kế tiếp biên tập, đóng gói, theo sát lấy, liền muốn phóng tới dân gian. Đi thử xem nước, Vương Lão Hán là Thương Sơn Sa huyện một cái bình thường cô nhi. Còn nhớ rõ Vương Lão Hán năm đó vừa ra đời, bất quá mới 2 tháng, vẫn là hài nhi thời điểm. Trong nhà lão nương ôm hắn, một bên cho bú một bên nói cho Vương Lão Hán. Lão Hán a, này Thương Sơn trên có thần tiên, ngươi trưởng thành, phải có tiền đồ, tranh thủ có thể thượng Thương Sơn, cho thần tiên bưng nước rửa chân. Vương Lão Hán tại chỗ liền há miệng nói. Cút ngươi con bê, trong nhà điều kiện gì dám sinh ta? Trong lúc nhất thời, mẹ hiền con hiếu, theo một ngày kia trở đi, Vương Lão Hán liền thành cô nhi, một cái bình thường cô nhi. Một ngày này, Vương Lão Hán đang muốn đi xa huyện, xem xét một chút hắn đặt ở chỗ đó đầy kho kho vàng. Thân là một đứa cô nhi, hắn tất nhiên cùng chỉ còn lại có vàng. Liền nghe được trên đường có người cao giọng hô to: "Phụ trương, phụ trương, không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự bộ thứ nhất sử thi cử, thiên nữ u hồn. Sắp đến gần thôn cửa ra vào miễn phí công chiếu. Đại gia nhanh đi xem a." Trong lúc nhất thời, lão bách tính nhóm đều lên khiên vây xem, nhao nhao nghị luận, cái này không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự là cái gì a? Không biết a, trước kia chưa nghe nói qua a. Ta chỉ nghe nói qua Cự Sơn bệnh viện tâm thần. Đi đi đi, đi xem một chút đi. Một đám người mau về nhà cầm hạt dưa đồ ăn vặt băng ghế đồ uống. Đi thôn cửa ra vào vây xem nhìn xem tình huống đi tới. Vương Lão Hán cũng rất tò mò. Thứ đồ gì có thể được xưng là sử thi cử? Còn làm nhiều như vậy lão bách tính đi cổ động. Đây quả thực là không đem ta xa huyện Vương Lão Hán để vào mắt. Lúc ấy liền hung tợn đi theo thủ hạ nói. Đi thôn cửa ra vào xây lều che nắng. Bưng rượu gạo, một cái thôn dân phát một bát. Ngàn vạn không thể để cho các thôn dân khác phơi, nhớ rõ đối với người khác muốn thân thiết chút. Đây đều là hương thân hương lý. Biết sao? Bọn thủ hạ một giọng nói biết. Đi chuẩn bị ngay đi tới. Vương Lão Hán lại làm một chuyện tốt, nội tâm rất là cao hứng. Không nói, đi xem phim đi. Lão bách tính nhóm đối điện ảnh cái đồ chơi này đều rất hiếu kỳ, không rõ ràng là cái gì ý tứ. Chờ đến hiện trường, liền nhìn được thôn cửa ra vào đỡ lấy đại cái bàn. Trên bàn trắng một cái thật lớn màn sân khấu. Màn sân khấu phía trước còn có một cái cổ quái máy móc, có một cái vòng tròn thạch cắm ở phía trên. Mặc tu hành phục nhân viên công tác ngay tại bận bịu tứ phía, Sử Tiến Lãng làm Thái Quỳnh Môn một viên, tất nhiên cũng là muốn hỗ trợ. Lại nói, hắn là diễn viên một trong, khẳng định phải đến lần đầu lễ, lộ cái mặt, cảm tạ hạ người xem. Mặc dù Sử Tiến Lãng không rõ cái này lần đầu lễ là cái gì ý tứ, còn có vì sao muốn lên đài lộ mặt, cảm tạ người xem, nhưng chỉ cần là chân trưởng môn nói lời, vậy khẳng định là không sai. Không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự các nhân viên làm việc, tự nhiên cũng chuẩn bị một chút đồ uống lạnh cái gì. Đến vì quan sát lần đầu lễ lão bách tính nhóm giải khát hàng nóng, nhưng đồ vật còn không có hướng xuống phát đâu rồi, liền thấy đã có người tại phát. Không chỉ có như thế, còn có người tại xây dựng lều che nắng. Nhìn thấy tình cảnh này, liên hợp tổng thự các nhân viên làm việc thoáng cái phát ra cảm động thanh âm. May mắn mà có chân trưởng môn a. Hà Đồ còn không biết chính mình đã hư không học thuộc lòng. Hắn chính mang theo một đám diễn viên chính nhóm lên đài cảm tạ đại gia tới tham gia lần đầu lễ. Vốn dĩ này đóng phim chính là phong phú lão bách tính nghiệp dư văn hóa sinh hoạt, tự nhiên là sẽ không lấy tiền. Không chỉ có không lấy tiền, còn một người phát một bản vật kỷ niệm. Chưa từng tưởng tượng con đường Vương lão hán đem quyển sách này lấy đến trong tay, con mắt nhắm lại, xong, không biết chữ làm sao bây giờ. Không cần nói nhảm nói, điện ảnh bắt đầu. Vừa mở trận liền nhìn ra là đại chế tác. Giáp Tửu chân nhân bay trên trời, thân xoay tròn 3600 độ. Không trung dạng thẳng chân tại chỗ xoay người 54000 độ. Lại thêm tại chỗ xoắn ốc chui đào đất 300 mét. Hai chân ngón tay cài vững bước rơi xuống đất. Độ khó hệ số vô cùng. Nghệ thuật biểu hiện vô cùng. Người xem cho điểm vô cùng. Đã là sáng tạo ra ghi chép, lão bách tính nhóm đều xem mộng. Này cái quỷ gì? Kỳ thật ngoại trừ mở màn Giáp Tửu chân nhân động tác tương đối sốc nổi bên ngoài, điện ảnh cái khác nội dung vẫn là rất không tệ. Nhất là làm Hà Đồ lên sân khấu thời điểm kia xoáy khí, có cái tiểu hài tử liền đứng lên hô: ta biết hắn, ta biết hắn. Miếu trong tế tự cái kia đặc biệt đốt gạch công thần, đứa bé kia hô xong liền bị bên cạnh mụ mụ cho kéo về, quát lớn: công cộng trường hợp đừng lớn tiếng ồn ào, làm hùng hài tử là phải bị công thần bẻ gãy đầu. Kia lời của mẹ vừa nói xong, dọa đến tiểu hài lập tức liền không có thanh âm. Hà Đồ có điểm buồn bực: ta như thế nào thành công thần a? Này trước kia tuyên truyền không phải chiến thần sao? Hà Đồ còn tự thân đem chính mình thiết kế một thân cơ bắp, cùng Khuê Gia không sai biệt lắm cái loại này. Bất quá bây giờ không phải nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. Điện ảnh rất mau thả đến Thanh Minh ra sân. Thanh Minh vừa ra trận, tên kia đến không được. Không khí hiện trường lúc ấy liền nổ. Đây là ai a? Tiên nữ sao? Khẳng định là thần nữ a. Này điện ảnh ta hiểu được, là để chúng ta tín ngưỡng vị này thần nữ a. Tin tin, chính là Hà Đồ nghe giống như dư luận phương hướng có điểm gì là lạ a. Nhưng nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, Hà Đồ vẫn rất cao hứng. Vui chơi giải trí phương diện còn muốn tiếp tục cầm chặt a. Một bên khác, Tần Quốc Hàm Dương cung, doanh chính là Tần Quốc Quân Vương, tuổi trẻ tài cao, vừa mới đăng cơ không lâu. Nhưng lúc này hắn bó tay toàn tập. Doanh Thiên Cổ là Tần Quốc rất sớm trước kia liền ra ngoài tu tiên vương tộc. Này phàm nhân tu tiên về sau, bình thường liền sẽ không lại vào thế. Tần Quốc cũng không nghĩ tới làm Doanh Thiên Cổ giúp cái gì. Mà Doanh Chính luận bối phận là Doanh Thiên Cổ đời cháu. Bây giờ nhìn thấy vài thập niên trước thần tiên nãi nãi đột nhiên trở về, vốn dĩ thực cao hứng, nhưng nhìn thấy phía sau một nhóm lớn thần tiên đều tới, vậy thì có điểm mộng bức. Này chuyện gì a? Có người liền lên tới nói: Doanh Chính, ngươi có phúc phần. Chân trưởng môn nói: để ngươi làm thiên hạ này đời thứ nhất hoàng đế, gọi Thủy Hoàng đế, ngươi từ nay về sau liền họ Tân. Bên cạnh Doanh Thiên Cổ nhanh lên uốn nắn, bắt đầu là bắt đầu, không phải làm hắn sửa họ bắt đầu ý tứ. Tu sĩ kia một mộng, cũng không phải hắn cố ý chỉnh cổ Doanh Chính, thật sự là tu tiên, không cần có văn hóa a. Tu tiên cần học cái gì ngươi nói cho ta? Có thể nhận biết thảo dược, biết ngồi thiền tĩnh thần liền xong việc. Đây cũng là Hà Đồ muốn trực tiếp đập nát tu tiên hệ thống nguyên nhân. Sức sản xuất tiến bộ mới là xã hội tiến bộ động lực. Khoa học là sản xuất lực động cơ. Tín ngưỡng khoa học, vứt bỏ hỏng bét đỗ. Theo ngươi ta làm lên. Doanh Chính lúc đương thời điểm được. Muốn nói chuyện, ta gì, nhưng là lời nói còn chưa nói bị Doanh Thiên Cổ ngăn lại. Đừng nói chuyện. Ra lần này ngươi khả năng liền không có, những cái này mới là ngươi nên niệm lời kịch. Doanh Thiên Cổ nói xong, đem một xấp giấy ném tới. Phía trên viết, ở phía sau thế thiên thu vạn đại, ta đại tần minh nguyệt, tất lãng chiếu chi. A, vì sao muốn niệm câu này? Doanh Chính có điểm mộng, đề nghị đến, chấm vì Thủy Hoàng đế, hậu thế lấy tính toán. Hai thế tam thế về phần vạn thế, truyền chi vô cùng, những lời này có thể hay không khá hơn một chút. Kỳ thật ta trước đó vẫn luôn có suy nghĩ qua vấn đề này. Doanh Chính nói xong, rất nhanh lấy ra một đống lớn giấy đến. Thiên Cổ nãi nãi ngươi xem, đây chính là ta trước đó không có việc gì suy nghĩ lời kịch. Ta vốn là nghĩ đến về sau quét ngang sao sao về sau. Tự xưng Thủy Hoàng đế đến, không nghĩ tới vị kia chân trưởng môn thế mà cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Doanh Chính nói xong, Doanh Thiên Cổ quát lớn, chân trưởng môn cũng là ngươi kêu, gọi sáng thế thần, đúng rồi, không muốn gọi ta nãi nãi, gọi tên ta Doanh Thiên Cổ. Doanh Thiên Cổ mặc dù là mấy chục tuổi gần trăm tuổi người, nhưng vẫn như cũ có một viên thiếu nữ tâm. A, sáng thế thần, Thiên Cổ nãi nãi, sáng thủy thần là cái gì thần a? Doanh Chính lại mộng, hắn chỗ nào nghe qua sáng thế thần a? Gọi tên ta, đừng gọi nãi nãi. Doanh Thiên Cổ đã đem Doanh Chính trang giấy trong tay cho nhận lấy. Nhìn lại, liền nhìn được phía trên viết đều là thống nhất thiên hạ. Quét ngang sao sao về sau quy hoạch, cái gì nên tự xưng là, chấm. Công tre tam hoàng ngũ đế, xưng thủy hoàng đế, thống nhất đo lường đợi chút loạn thất bát tao. Ngươi đừng nói, nhìn một chút về sau, thế nhưng cảm thấy còn rất có quy hoạch cùng đạo lý. Doanh Thiên Cổ kinh ngạc nhìn về phía Doanh Chính. Cái này tôn tử bối người nhà họ Doanh, giống như có điểm trung nhị. Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại ngươi gọi sáng thế thần liền xong việc. Chúng ta đều là sáng thế thần chó săn, không phải là thủ hạ, hiện tại sáng thế thần muốn một lần nữa ký kết quy củ. Ngươi là đời thứ nhất Thủy Hoàng đế, cho, ngươi đem cái này xem hết. Một cái khác, tu sĩ lại đem văn kiện đưa lên, Doanh Chính rất mau nhìn lên, bên trong viết, thế nhưng cùng Doanh Chính suy nghĩ không mưu mà hợp. Doanh Chính lúc ấy là tâm phục khẩu phục. Mặc dù không hiểu cái này sáng thế thần là cái gì thần, nhưng luôn cảm thấy rất là gia châu a. Tại đạt thành sơ bộ chung nhận thức về sau, Doanh Chính bắt đầu cùng các vị các tu sĩ thương lượng khởi thống nhất thiên hạ đại kế. Đúng rồi, không biết chư vị đều gọi cái gì? Đại gia nhau nhau tự giới thiệu mình một phen, theo thứ tự là Bạch Khởi, Lý Tín, Mông Điềm, Lý Tư. Cứ như vậy, Tần Quốc thống nhất thiên hạ bánh xe, tại Hà Đồ cường lực thôi động dưới, cuồn cuộn tiến lên, mà sẽ không, bọn họ liền đã thảo luận ra một cái hoàn mỹ thống nhất thiên hạ phương châm sách lược. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, tiếp tục gõ chữ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN